Chương 367, 33, Thiên Tiên Chú Ấn, Dịp Cả Ổ Ngộ Tiểu Vũ Trụ. Hai ngày sau, mở ra bắt môn độn giáp toàn bộ bắt môn, cũng hoàn thành bắt tôn môn thần ngưng tụ Dịp Cả Ổ Ngộ, cũng đã cho cái này bắt tôn môn thần khắc lên địa tiên chú ấn. Lúc này ở Dịp Cả Ổ Ngộ trong cơ thể, nếu như cộng thêm Dịp Cả Ổ Ngộ lời của mình, chính là đã tồn tại tháng 3 năm 13 đạo địa tiên chú ấn. Mà ở Dịp Cả Ổ Ngộ thiết kế bên trong, ở Dịp Cả Ổ Ngộ ngưng tụ thiên tiên chú ấn lúc, cái này tháng 3 năm 13 đạo địa tiên chú ấn sẽ trở thành thiên tiên chú ấn nguyên liệu trọng yếu một trong. Đồng thời, trừ cái này tháng 3 năm 13 đạo địa tiên chú ấn bên ngoài, ở Dịp Cả Ổ Ngộ trong cơ thể, còn có 24 tôn thân thần, bát tôn môn thần, cùng với nhất tôn chân linh. Chân linh cũng có thể được xưng là chân linh thần. Cho nên nói như vậy, ở Dịp Cả Ổ Ngộ trong cơ thể, chính là lại đã có được 33 tôn thần. Mà 33 tôn thần, rồi hướng ứng với nhất phương tiểu tiểu thế giới, cùng với 32 phương á không gian. Như vậy ra được chữ số lại là 33. Cái này rất đúng dịp. Lúc này, Dịp Cả Ổ Ngộ ngắm cùng với chính mình mới vừa thiết kế hoàn thành thiên tiên chú ấn bản vẽ, trong mắt cũng là không khỏi toát ra 843 mấy phần kinh dị, đồng thời thấp giọng nỉ non đứng lên. Ở thiên tiên chú ấn bên trong, 33 cái này chữ số xuất hiện thật vẫn có chút nhiều a, 33 cái này chữ số, thật đúng là có chút ý tứ. Cứ như vậy nỉ non, Dịp Cả Ổ Ngộ trong đầu cũng là nhanh chóng lóe lên có quan hệ 33 cái này chữ số tất cả. 33 là thân nguyên tử số, là chòm sao sư tử mưa sao băng chu kỳ. Ở tỷ thạ gõ giặt thời kỳ, chữ số mệnh lý học từ trước đến nay là đem chữ số 33 coi là đẳng cấp cao nhất trung cực chữ số, là nhất thần thánh chữ số, tượng trưng cho thần thánh chân lý. Giật là ở 3 lúc 13 tuổi bị đinh ở trên thập tự giá, dồ sệt là ở 3 lúc 13 tuổi cưới ngây thơ chất phác ma gì ạ, giật tổng cộng hoàn thành 33 cái kỳ tích. Ở Thánh Kinh Giờ Nẹ Xịt bên trong, Thượng Đế tên tổng cộng nhắc tới 33 lần, ở Hồi giáo bên trong, trong thiên đường mọi người tuổi tác mãi mãi cũng là 33 tuổi. Đương nhiên, không chỉ là đạo gia tô, còn có đạo giáo, Phật giáo. Đạo giáo có tam thập tam thiên, Phật giáo cũng có tam thập tam thiên, thậm chí Quan Âm còn có 33 bộ dạng. Nếu như nói thần thoại tông giáo cũng không thể đại biểu gì gì đó, nhưng nhân thể thân thể cấu tạo, nhưng cũng không thể rời bỏ 33 cái này chữ số. Ở thân thể con người ở trên xương của sống, tổng cộng vốn có 33 khối. Cái này 33 khối xương cốt, liền phảng phất một đoạn thông thiên chi thêm một dạng, liên tiếp bên trong cơ thể nhất thần thánh bộ vị đại não rất có ý tứ. Cuối cùng lầm bầm lầu bầu một tiếng phía sau, Dịp Cả Ổ Ngộ chính là cuối cùng nhìn thật sâu liếc mắt trang giấy trong tay. Lại sau đó, Dịp Cả Ổ Ngộ rồi rời đi phòng thí nghiệm này, đi tới nhất kiện đặc thù phong bế gian phòng. Phòng này không chỉ là dùng đặc thù chất liệu kiến tạo, hơn nữa ở trên thiên trần nhà, mặt đất, cùng với bốn phía đều có rậm rạp chẳng trị thuật thức. Những thứ này thuật thức là phi lôi thần thuật thư cờ đường hầm không gian cùng ngoại giới bộ dạng hố liên thông, có thể hấp thu đại lượng tự nhiên năng lượng dũng mãnh vào cái này tính chất đặc biệt trong phòng. Có thể dùng Dịp Cả Ổ Ngộ có thể càng thêm thuận lợi hết thành thiên tiên chú ấn. Làm Dịp Cả Ổ Ngộ đem tất cả chuẩn bị xong sau đó, chính là nhanh chóng phân ra một cái ảnh phân thân. Sau đó, thiên tiên chú ấn khắc. Cứ như vậy từng bước bắt đầu rồi. Ảnh phân thân khắc mặt ngoài thân thể 3 phần chi một ngày tiên chú ấn. Dịp Cả Ổ Ngộ khắc bên trong thân thể 3 phần chi một ngày tiên chú ấn. Mà 24 thân thần, bát môn môn thần, cùng với linh giới chân linh, thì là khắc cuối cùng 1 phần 3 thiên tiên chú ấn. Thời gian không nhanh không chậm trôi qua. Ạp khoảng chừng quá khứ 3 giờ. Hoàn chỉnh tam trọng thiên tiên chú ấn rốt cuộc khắc hoàn thành. Đương nhiên, khắc hoàn thành thuộc về khắc hoàn thành. Bây giờ thiên tiên chú ấn còn không có khởi động, càng không có kích hoạt, thậm chí cái này tam trọng thiên tiên chú ấn vẫn là phân tán. Cho nên ở sau đó, Dịp Cả Ổ Ngộ nên để cái này tam trọng thiên tiên chú ấn liên tiếp, hình thành hoàn chỉnh hệ thống tuần hoàn. Như vậy, đến cùng nên như thế nào để cái này tam trọng thiên tiên chú ấn liên tiếp đầu tự nhiên là địa tiên chú ấn. Cộng hưởng bắt đầu ở tâm lý mặc niệm một tiếng phía sau. Dịp Cả Ổ Ngộ chính là bắt đầu rồi giấu ở thiên tiên chú ấn không dư đất địa tiên chú ấn. Bất quá trong một sát na, Dịp Cả Ổ Ngộ địa tiên chú ấn mở ra. Mà 24 thân thần, bắt môn môn thần điệu tiên chú ấn cũng mở ra. Tổng cộng tháng 3 năm 13 đạo điệu tiên chú ấn, cứ như vậy trực tiếp liên thành một mảnh, tạo thành nhất phương hoàn chỉnh kết giới. Mà kết giới trung tâm chính là linh giới, chính là linh giới bên trong dịp cả ổ ngộ chân linh chi thần oanh oanh oanh oanh trận trong lúc đó. 33 đạo điệu tiên chú ấn lực lượng toàn bộ dũng mãnh vào đến rồi linh giới trong, có thể dùng linh giới tiểu thế giới ở điệu tiên chú ấn lực lượng tràn ngập phía dưới, nhanh chóng bành trướng, nhanh chóng bành trướng, nhanh chóng bành trướng một cái này tiếng tiếng oanh minh. Chính là linh giới bị khuyết trương dị tượng. Tiểu thế giới bành trướng. Chính là thời không bành trướng, chính là thiên điệu biến đổi lớn, chính là thế giới chi chủ thăng hoa linh giới chân linh, dịp cả ổ ngộ chân linh. Cũng kèm theo linh giới không ngừng bành trướng, trở nên càng thêm vĩ đại, khí tức ngày càng khủng bố, lực lượng càng thêm bằng bạc, hết thể đều là như thế chấn nhiếp nhân tâm. Rất nhanh. Không gì sánh được to lớn linh giới đem dịp cả ổ ngộ hết thể đều cắn ướt. 24 thân thần đại biểu 24 phương á không gian thần vực, còn có bát môn môn thần đại biểu bát phương bát môn độn giáp á không gian. Đây hết thể tất cả. Đều bị linh giới hoàn toàn cắn ướt. Sau đó. 24 thân thần đại biểu cho dịp cả ổ ngộ thân thể, linh giới đại biểu cho dịp cả ổ ngộ linh hồn, bát môn đại biểu cho câu thông thân thể cùng linh hồn tâm linh. Tam vị nhất thể, ba người giao dung. Như vậy, kỳ tích xảy ra, ba người này, chính là dịp cả ổ ngộ tất cả. Dịp cả ổ ngộ hết thể đều bị thống hợp hôn nguyên sau đó. Như vậy, chân chân chính chính tiểu vũ trụ, nhất phương từ nhất phương tiểu thế giới. Cùng 32 phương á không gian vì nguyên vật liệu dung hợp mà thành dịp cả ổ ngộ tiểu vũ trụ. Rốt cuộc ra đời.